Chương 29: Ngàn cơn sóng dữ tiếp theo. Cái hộp này rất quen thuộc với cô, mỗi lần đi siêu thị cô đều đỏ mặt giấu nó bên dưới đống hàng hóa, chỉ sợ gặp phải người quen. Tuyên Tiêu chẳng nói chẳng rằng, tự mở hộp rút ra một cái. Thật quái lạ, chưa sử dụng, chỉ có hộp bên ngoài. Mỗi một cái trong hộp đều đã bị xé bao. Chỉ Tiểu Ảnh nhíu mày, không biết trong hồ lô của Tuyên Tiêu bán thứ thuốc gì. Tuyên Tiêu khẽ rút ra một cái đưa cho cô. Em đưa ra sáng nhìn một chút. Cô càng lúc càng không hiểu, mù mờ nhận lấy, mở đèn đầu giường, đột nhiên sừng sốt. Bên ngoài áo mưa nhẵn nhụi có một lỗ kim, nếu không nói, thật sự là không phát hiện ra. Đây là... Cô ngạc nhiên nhìn Tuyên Tiêu. Không biết do kích động hay vì hổ thẹn, giọng nói Tuyên Tiêu hơi run rẩy. Đây là do anh châm. Tại sao? Tiểu Ảnh há hốc miệng, trong lòng có nơi nào đó nổ tung. Bởi vì anh muốn có con, nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Em luôn nói đợi một chút, anh không còn cách nào, cho nên... Không, Tuyên Tiêu, đây không phải là lý do. Chỉ Tiểu Ảnh lắc đầu. Cô không tin, nếu như anh muốn có con với cô, sao cô lại không cảm nhận được chứ? Anh có thể từ chối tránh thai, có thể nói trực tiếp với cô. Tiểu Ảnh, chúng ta sinh con đi. Nhưng anh chưa từng mở miệng. Tuyên Tiêu cắn cắn môi, dùng sức lực rất lớn mới tiếp tục. Đầu tiên anh cười tự giễu trước. Kết hôn 4 năm, ít nhiều chúng ta vẫn có điểm hiểu nhau. Đúng vậy, đây không phải là lý do chính. Lý do chính là do anh cảm thấy năm nay bắt đầu xuất hiện vấn đề giữa chúng ta. Em giống như giấu mình đi, anh không nhìn thấy em nữa. Chúng ta không giống như một cặp vợ chồng, mà giống như người cùng thuê chung một căn nhà. Em lạnh nhạt với anh, giống như anh có cũng được, không có cũng chẳng sao. Em không nghĩ đến anh, ngay cả quan tâm chỉ là lễ tiết, không phải xuất phát từ tấm lòng. Vì vậy anh nghĩ chỉ có đứa con sẽ khá lên một chút, cho nên muốn đem đến cho em một sự ngạc nhiên. Nhưng không ngờ lại hại em bị thai ngoài tử cung. Nói liên tục một hơi, mặt anh đỏ gay, ánh mắt bất an dừng trên khuôn mặt Chỉ Tiểu Ảnh. Hóa ra anh không phải không có hành động, cũng cảm thấy, cũng hiểu. Thế nhưng anh đã sai rồi, nếu đứa bé có thể thay đổi hết thảy, cô đã sớm làm rồi. Thảo nào khi nghe cô có thai, phản ứng của anh lại bình tĩnh như vậy. Khi biết đứa bé không còn, tâm tình lại kích động đến như thế. Chỉ Tiểu Ảnh nhắm mắt lại, trong mắt có thứ gì đó chảy tràn ra. Cô nhắm thật chặt. Nếu anh có thể nói với cô một câu sưởi ấm cõi lòng, chỉ cần một câu, không cần nhiều, không phải những lời nói hiện tại, cô sẽ tha thứ cho anh. Tin nhắn của Ninh Y, vết son trên người anh, mùi nước hoa cũng là cố tình giữ lại cho em xem. Cô mở mắt ra, nhìn sâu vào mắt anh. Ánh mắt Tuyên Tiêu nhìn cô có phần hỗn loạn. Anh tưởng rằng như vậy sẽ khiến em chú ý đến vấn đề của chúng ta. Anh tưởng em sẽ làm thế nào, đánh nhau với người phụ nữ khác vì anh, ghen tuông, theo dõi anh giống như một kẻ trộm ư? Nếu em thật sự như thế, chỉ sợ thái độ của anh bây giờ sẽ không như vậy. Đột nhiên lúc này, toàn bộ cảm giác bi thương đều toát ra khỏi ánh mắt. Cô rất hiểu anh quen được coi trọng, không quen bị xem nhẹ, không quen bị vướng bận. Tuyên Tiêu, anh như vậy không phải khiến em chú ý đến anh, mà là đang gây hấn với em. Nếu anh có lòng với em, tại sao lại để em bị người khác lên mặt, giễu cợt, nhục mạ? Cô nhìn anh chòng chọc. Ai đã nói gì với em? Tuyên Tiêu căng thẳng hỏi. Những thứ đó đều đã qua rồi. Khóe miệng bật ra một nụ cười khổ. Tuyên Tiêu, vì để kích thích sự đố kỵ của em, anh còn lên giường với Yên Nam Nam. Cô không muốn nói, nhưng lời vẫn ra khỏi miệng. Phủ nhận đi, nói rằng không có. Nhanh, nhanh lên. Từ sâu trong đáy lòng cô, có một âm thanh rất nhỏ đang liều mạng kêu gào. Hô hấp ngừng trệ, cô bất giác siết chặt 10 ngón tay. Tuyên Tiêu mấp máy miệng, khuôn mặt thoát xanh thoát trắng, anh im lặng. Cuối cùng, một cây huyền cầm xéo sắt đến vậy mà lại im lặng. Diễn xuất của anh rất có đầu tư, tiếc là em không biết thưởng thức. Anh đáp lại cô, vẫn là một mực im lặng.

Vết mổ của Chỉ Tiểu Ảnh khi được kiểm tra đã khép miệng lại, lại xem đến các kết quả xét nghiệm, nói rằng ngày mai có thể xuất viện. Nhắc đến chuyện xuất viện, khuôn mặt Hạ Tú Phân lộ vẻ buồn rầu. Hiệu suất làm việc của Ninh Bối Bối rất cao, trong thời gian cực ngắn đã giúp Chỉ Tiểu Ảnh thuê một căn hộ đơn. Thế nhưng căn nhà kia, Hạ Tú Phân thở dài một hơi. So với nhà vệ sinh trước đây còn bé hơn, hơn nữa còn bị nhà cao tầng chắn trước mặt. Mùa này phải đến sau 12 giờ trưa mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Trước 10 giờ, ánh sáng trong nhà không được tốt lắm, không bật đèn không được. Đối diện khu trọ còn có một khu ăn sáng. Tinh mơ 3-4 giờ, người xe đã tấp nập, ồn ào không ngớt. Ninh Bối Bối nói, nhà này tuy nhìn hơi cũ, nhưng cách trung tâm thành phố không xa, chỉ cách viện thiết kế vài con đường, lại có chợ, thuận tiện đi làm, sinh hoạt dễ dàng, nhiều người rảnh lắm. Cô phải nhờ người mới thuê được, hơn nữa tiền thuê cũng rẻ. Than ôi, Tiểu Ảnh kết hôn 4 năm, về sau ở loại nhà này, tiền bạc lại phải tính toán tỉ mỉ sống qua ngày. Hạ Tú Phân ngẫm nghĩ, trong lòng buồn phiền hoang mang, càng thêm hận Tuyên Tiêu. Tiểu Ảnh, mặc dù chuyện ly hôn là chúng ta mở miệng trước, nhưng lỗi là ở Tuyên Tiêu. Khi ra ở riêng, con cần phải bàn bạc với nó cho kỹ, đừng có mà sĩ diện, đời còn dài mà. Hạ Tú Phân ngồi một bên giường, thương lượng với con cái. Có gì hay mà nói, tranh giành cái gì, lại không có con. Con có chân có tay, mẹ sợ con không nuôi được mẹ à? Tiểu Ảnh cười khẽ. Hạ Tú Phân thở dài cái thượt. Mẹ không cần con nuôi, là con đấy, cũng không phải con gái trẻ trung. Không mấy nữa là 30 rồi, trên tay không có tiền thì tốt thế nào được. Nhà con không cần, trong thành phố giá nhà đắt đỏ, đến lúc nào mới chân chính có được một căn nhà. Thái độ con như vậy, người khác cũng không cảm ơn con đâu. Tại sao phải cần người khác cảm ơn, trong lòng con thoải mái là được. Hạ Tú Phân bất đắc dĩ lắc đầu. Nói không lại con, sau này đừng có mà khóc lóc trước mặt mẹ. Đang nói, di động bà vẫn luôn giữ khư khư trong lòng bàn tay vang lên. Bà quĩnh quáo nhìn vào, vừa đi vừa chạy ra ngoài. Chỉ Tiểu Ảnh nhịn không được bật cười. Mẹ bây giờ giống hệt một nhân vật quan trọng, mỗi ngày tiếp điện thoại đến nhũn tay. Cô nằm xuống, tiện thay lật sở tạp chí Tần Lãng mang đến. Sáng nay Tần Lãng không trình diện, trực tiếp đến phòng phẫu thuật, hình như là có ca mổ khẩn. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh gửi một tin nhắn rất ngắn gọn. Ngày mai, anh đưa em về. Sau khi cô đọc xong, nhớ đến dáng vẻ anh mặc áo trong phòng mổ, đeo khẩu trang, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng trước khi mở cửa phòng mổ, anh quay người lại, cầm điện thoại di động. Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô dần nóng lên. Tần Lãng và cô trao đổi, hoặc là mặt đối mặt nói chuyện, hoặc là nhắn tin, rất ít khi gọi điện. Tần Lãng nói, qua cách biểu đạt câu chữ, có thể cảm nhận được chân thực một người. Hoặc là anh hy vọng có thể trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Khi nói những lời này, cô cảm thấy Tần Lãng giống như là một nhà thơ. Nhưng nhà thơ thì lại không thích hợp làm bác sĩ. Bác sĩ bình tĩnh mà lý trí, còn nhà thơ cảm xúc dâng trào, lại hay xúc động. Tần Lãng lúc nào cũng vượt xa dự đoán của mọi người. Có một lần cô nghe các y tá len lút bàn tán về mình, nói cô là bệnh nhân VIP trong phòng bệnh thường. Y tá trưởng chăm sóc là y tá giỏi nhất. Thỉnh thoảng viện trưởng còn đến thăm một chút, cùng cô tâm sự. Toàn bộ những thứ liên quan đến cô đương nhiên là ưu tiên tốt nhất. Cô biết cô là nhờ hưởng phúc từ Tần Lãng. Thật ra cô sợ nhất là nợ ân tình của người khác, bất kể là bạn thân đến đâu hay là đồng nghiệp. Nhưng sự giúp đỡ và quan tâm lo lắng của Tần Lãng, cô lại thoải mái nhận lấy. Tần Lãng quá tốt, quá tinh tế, bạn căn bản chưa phát hiện thì đã đón nhận rồi. Bạn bè như vậy, nếu như bạn muốn cự tuyệt hoặc đền đáp, đó tựa như là một sự xúc phạm đối với anh. Hôm sau Chỉ Tiểu Ảnh xuất viện, người phụ nữ sinh đôi một trai một gái cũng cùng xuất viện. Bầu không khí trong phòng bệnh phút chốc thông thoáng hơn hẳn. Hạ Tú Phân làm thủ tục xong, Ninh Bối Bối lái xe đến chở một vài vật dụng khi nằm viện của cô về nhà trọ, chuẩn bị trước. Hôm nay, để chúc mừng Chỉ Tiểu Ảnh xuất viện, cũng vì chúc mừng cô chuyển đến nơi ở mới, Ninh Bối Bối muốn đến nhà mới của cô náo loạn một phen. Sau bữa trưa, Chỉ Tiểu Ảnh mặc rất dày, đầu bọc khăn quàng cổ, đứng trước cổng bệnh viện đợi Tân Lãng lấy xe. Mấy ngày nay nằm viện, có một đợt không khí lạnh từ phương Bắc tràn về, khiến cho mùa đông đến sớm trên thành phố Tân Giang. Bầu trời âm u, mặt trời treo lơ lửng tượng trưng, một chút ấm áp cũng không có. Người đi trên đường chắp tay, rụt chặt cổ, vẫn không thể thích ứng với thời tiết lạnh lẽo. Tiểu Ảnh. Điền Hoa xách theo một bình sữa nhiệt bước xuống từ taxi. Sao con lại ra đây? Như vậy sẽ bị lạnh đấy. Mau, vào trong đi. Hôm nay con ra viện. Chỉ Tiểu Ảnh nuốt một ngụm nước bọt, nuốt xuống tiếng mẹ, chỉ còn thiếu chút nữa thì bật ra. Hôm qua sao lại không nghe nói gì? Điền Hoa nóng nảy. Nhưng mà không sao, nhà mẹ cũng đã dọn dẹp rồi, vậy chúng ta về nhà thôi. Tuyền Tiêu, nó có biết con xuất viện không? Chỉ Tiểu Ảnh cười yếu ớt, cái gì cũng không nói. Xe của Tần Lãng dừng lại bên cạnh cô, anh lễ phép gật đầu với Điền Hoa, mở cửa xe. Tiểu Ảnh, con như vậy là định đi đâu? Điền Hoa không quen Tần Lãng, bắt đầu đánh trống ngực. Tiểu Ảnh từ khi nào lại có một người chú nho nhã thế này? Con về nhà. Chỉ Tiểu Ảnh thấy một lọn tóc trắng của Điền Hoa bay nhẹ trong gió, đôi mắt ngấn lệ mở đi, cô không dám quay đầu lại. Bác gái, người cũng về nhà đi, khi khác con sẽ đến thăm người. Con gọi mẹ là bác. Điền Hoa không thể chấp nhận được, mặc cho nước mắt chảy dài. Tiểu Ảnh, con thật sự không còn cách nào tha thứ cho Tuyên Tiêu sao? Bà đột nhiên xông về phía trước, túm chỉ Tiểu Ảnh lại. Con, vậy chúng ta cũng không tha thứ cho nó, xem nó như không khí, đuổi ra khỏi cửa, sau này mẹ nhận con làm con gái nuôi. Chỉ Tiểu Ảnh liều mình cắn môi, giọt nước mắt lăn tròn trong hốc mắt. Bác gái, cảm ơn người, bác sĩ Tần đang chờ con. Cô gạt nhẹ tay Điền Hoa, dựa vào cánh tay của Tần Lãng, dứt khoát lên xe, sau đó cửa xe gắt gao đóng lại. Điền Hoa vỗ vỗ cửa xe, cô cúi đầu vờ như không nhìn thấy. Tần Lãng lặng lẽ nhìn cô một cái, khởi động xe. Tiểu Ảnh, canh... Điền Hoa giơ bình giữ nhiệt, đuổi theo chiếc xe. Chiếc xe tàu nhã, rất nhanh đã hòa mình vào dòng xe, tìm không thấy bóng dáng. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Điền Hoa lặp đi lặp lại câu hỏi. Người có thể trả lời câu hỏi chỉ có mình Tuyên Tiêu, mà di động của Tuyên Tiêu thì... Điền Hoa vô lực khép điện thoại lại, mang theo bình giữ nhiệt, hoảng hoảng hốt hốt đến phòng làm việc của Tuyên Tiêu. Thật sự bà không thể nào tin Tiểu Ảnh và Tuyên Tiêu cứ như vậy mà chia tay. Không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao? Nói ra, cơn giận qua đi, không phải sẽ tốt rồi ư? Trước đây tại sao lại cảm thấy Tiểu Ảnh rất nhu mì, giờ sao lại cứng rắn đến chín bò cũng kéo không được? Trời ơi! Điền Hoa than một tiếng, có lẽ bà đã quá già rồi chăng? Hôm nay Ninh Bối Bối ăn vận cực kỳ thục nữ, đôi bông tai khoa trương không còn, thay vào đó là một bộ trang sức nền nã, áo khoác màu kem, áo bên trong xanh nhạt, quần bó màu kem, thật đúng là sinh ra vài phần tri thức. Tần Lãng không dành đường, gọi vài lần điện thoại cho cô sợ anh lái qua mất, đứng dưới lầu đợi. Nhìn chiếc Land Rover từ xa chạy đến, cô khẽ quay người lại, rút một cái gương nhỏ từ trong túi ra, nhìn xem tóc có rối hay không, son có tự nhiên chưa, hoa tai đã ổn chưa. Khẳng định mọi thứ đều hoàn hảo, lúc này cô mới cười tươi như hoa xoay người lại. Tầng mấy? Tần Lãng đỡ Chỉ Tiểu Ảnh xuống xe, quan sát khu nhà trọ, đầu mày trao lại. Tầng 6, Ninh Bối Bối trả lời. Cũng là tầng cao nhất. Tần Lãng thoáng quan sát, đầu mày díu lại một chỗ. Khu nhà trọ này không có thang máy thì phải. Ninh Bối Bối nhún nhún vai. Dựa theo quy định, cao ốc từ 7 tầng trở lên mới có thể bố trí thang máy. Chỉ Tiểu Ảnh ôm ngực, yếu ớt thở gấp. Nghe xong lời của Ninh Bối Bối, cô ngây cả người. Cơ thể cô bây giờ lên được lầu 6 sao? Ninh Bối Bối đột nhiên ý thức được vấn đề, cô chỉ chú ý đến tiện nghi, lại không cân nhắc nhiều như vậy. Trước tiên không nói chuyện làm thế nào để lên lầu rồi còn không phải lại giống như một cái lồng sao? Hạ Tú Phân ở trên lầu đợi mãi không thấy người, cũng xuống lầu. Lên xuống cầu thang vài lần, mặt mũi trắng nhợt ra. Ninh Bối Bối nhìn Hạ Tú Phân một chút, lại nhìn bản thân mình, hấp háy mắt vài cái. Có đôi lúc, phụ nữ dù có năng lực thế nào đi chăng nữa, cũng phải thừa nhận bản thân thật nhỏ nhoi và yếu ớt. Lầu kia làm sao lên đây? Cô đang mải mê suy nghĩ biện pháp, Tần Lãng bất ngờ khom người xuống, hai tay nhấc một cái, ôm cả người Chi Tiểu Ảnh vào trong ngực. Tần Lãng, mau thả em xuống, em nặng lắm. Khuôn mặt Chi Tiểu Ảnh ửng hồng đến tận mang tai, lần đầu tiên gần gũi cùng một người đàn ông khác ngoài Tuyên Tiêu. Cơ thể theo bản năng cứng đờ, rất không tự nhiên lên tiếng. Biết mình nặng thì đừng nên lộn xộn, ôm cổ anh để anh tiết kiệm chút sức lực, lầu 6 lận đấy. Cánh tay Tần Lãng cẩn thận tỉ mỉ hơi siết lại, lòng ngực phập phồng dữ dội. Chỉ được anh buộc lòng im lặng, anh nấy ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào vai anh, hai người dùng một tư thế thân mật nhất đi lên phòng. Thoáng chốc, trong lòng Ninh Bối Bối tinh một tiếng, lại có chút lúng túng không hiểu. Ở đây chỉ có một người đàn ông là Tần Lãng, bộ dạng anh như vậy đúng thật là phong độ ngời ngời, không thể vọng tưởng lung tung. Cô ngước mặt lên chăm chú, ngắm nhìn bóng lưng của Tần Lãng, miệng mím thật chặt. Trái tim khẽ run lên, theo bản năng vuốt vuốt tóc, rời ánh mắt, tim đập thình thịch, còn nghe được cả âm thanh. Nếu Tiểu Ảnh ly hôn thì chẳng phải sẽ trở thành cô nàng độc thân hay sao? Bác sĩ Tần thật tốt. Một hơi đi đến lầu 6, đỡ Chỉ Tiểu Ảnh xuống, Tần Lãng cũng vã mồ hôi vào toilet rửa mặt. Hạ Tú Phân cảm động nói với con gái. Vừa quan tâm việc chữa trị, vừa chăm sóc đưa con về, bác sĩ trước đây mẹ gặp, thái độ lẫn cách nói chuyện đúng là không thể ngửi được, giống như con thiếu nợ người ta cả mấy đời ấy chứ. Mẹ nói là mấy người già cả rồi thôi, bác sĩ Tần là chuyên gia, tố chất đương nhiên là khác biệt rồi. Chỉ Tiểu Ảnh cười thấp thỏm, không biết có khiến Tần Lãng mệt hay không. Còn là lầu 6, mang túi gạo thôi cũng phải nghỉ, thế nhưng anh đi thẳng một mạch. Khi Tần Lãng trở lại, khuôn mặt đỏ bừng dịu đi đôi chút. Bác sĩ Tần ở lại ăn cơm nhé. Hạ Thủ Phân rót cho anh ly trà, ngỏ lời mời. Tần Lãng nhìn Chỉ Tiểu Ảnh, hai mắt Chỉ Tiểu Ảnh sáng lấp lánh. Bây giờ cũng sắp tối rồi, bệnh viện chắc cũng không còn việc gì đâu, ở lại đi. Tần Lãng gật đầu một cái, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chỉ Tiểu Ảnh. Ninh Bối Bối đẩy cửa bước vào, đúng lúc trông thấy cảnh tượng hai người họ nhìn nhau cười, bàn tay không tự chủ run lên. Bởi vì có thêm Tần Lãng, bữa cơm này Hạ Tú Phân đặc biệt chăm chút, thoăn thoắt hai bên trái phải từng chén, rất nhanh bày ra hơn nửa bàn ăn. Nào đỏ, nào xanh, nào vàng, nào trắng, gà cá rau trứng, sắc hương vị có đủ, chỉ là những món bình thường nhưng lại không mất đi phần tinh xảo. Tần Lãng ngồi một bên ngỏ lời khen. Tay nghề của dì cũng phải 4 sao, con chưa từng được thưởng thức thức ăn gia đình thế này bao giờ. Thật không đấy? Hạ Tú Phân mặt mày hớn hở. Con thích thì sau này thường đến nhé, dì làm cho con ăn. Mẹ bảo Tần Lãng đến là chạy đến đây hay phải qua sông? Chỉ Tiểu Ảnh bắt thóp lời của mẹ, tinh nghịch hỏi. Cái con bé này thật là, ở đây cũng được, ở quê mẹ cũng hoan nghênh bác sĩ Tần thường xuyên đến chơi. Tần Lãng ngẩng đầu lên. Dì hạ, con lại tưởng thật đấy ạ. Ninh Bối Bối nghe những lời này, trong lòng buồn bực, viện cớ đi lấy muôi múc canh, vào nhà bếp hít sâu từng hơi. Cả khách lẫn chủ đều vui vẻ ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, Hạ Tú Phân vào bếp thu dọn, Tần Lãng xung phong đi gọt táo. Từng sợi vỏ mỏng manh liền rơi vào trong mâm, cuộn thành từng vòng lớn lên dần. Anh dùng đĩa xiên một miếng đưa cho Chỉ Tiểu Ảnh trước, sau đó là Ninh Bối Bối. Quay đầu lại, kể cho Chỉ Tiểu Ảnh nghe những chuyện thú vị trong bệnh viện. Ninh Bối Bối lặng lẽ ăn, miếng táo lạnh buốt chạy dọc theo thực quản, từng chút một lạnh đến đáy lòng. Tần Lãng cũng không ở lại quá lâu, liền sớm tạm biệt. Tiểu Ảnh nhờ anh đưa Ninh Bối Bối xuống lầu. Ninh Bối Bối nói muốn ở lại chơi thêm chút nữa. Sau khi Tần Lãng đi rồi, Ninh Bối Bối uống trà, giả vờ hỏi này hỏi nọ. Cuối cùng, cô thực sự không kiên nhẫn được nữa, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly, nhìn Chỉ Tiểu Ảnh một chút. Tiểu Ảnh, em có cảm thấy dường như Tần Lãng đối với em đặc biệt tốt không?

Cửa thang máy mở ra, Tuyên Tiêu đi vào, Yên Nam Nam cũng vào theo. Tuyên Tiêu chặn lại. Trễ thế này rồi, anh không còn hơi sức đâu mà tiếp khách. Yên Nam Nam hơi sừng sốt một chút, nở nụ cười quyến rũ. Em biết, trên bàn trong phòng làm việc, anh mới có sức. Tuyên Tiêu mím môi đi ra khỏi thang máy. Yên Nam Nam, chuyện hôm đó trong phòng làm việc là lỗi của tôi, không phải bởi vì em. Đổi lại là một người phụ nữ khác, tôi cũng sẽ không khống chế được. Tôi hy vọng em hiểu. Yên Nam Nam chua xót trễ môi, mở miệng nói. Em biết anh là người có lỗi. Nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Trước đùa sau thật, cô cười sạch sẽ, cơ thể ngọc ngà nằm ra bàn làm việc, hai chân mở ra, nhiệt tình mời gọi anh. Nhưng khoảnh khắc anh chạm vào cửa, thứ cứng rắn của anh đột nhiên mềm nhũn, tuyên bố bãi công. Cô giờ khóc giờ cười, muốn dùng tay giúp anh lấy lại tinh thần. Nhưng anh lại xoay người, tự kéo khóa, chạy ra khỏi phòng làm việc, vứt bỏ mình cô lại. Tuyên Tiêu, có phải vì áp lực công việc quá lớn nên anh mới như vậy không? Em biết một thầy thuốc đông y, em dẫn anh đi khám nhé. Cô quan tâm đưa ra lời đề nghị. Tuyên Tiêu nhướn mi oán giận, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, như thể bảo cô đừng xen vào việc của người khác. Yên Nam Nam chán nản nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng mất mát, cảm thấy tâm tình Tuyên Tiêu hôm nay cực kỳ không tốt. Đương nhiên, cô biết anh không tốt ở điểm nào. Chỉ Tiểu Ảnh mang thai ngoài tử cung hình như không phải lỗi của cô, thật đáng buồn. Nhưng mà Tuyên Tiêu là khoản đầu tư lâu dài của cô, chỉ chút ít oan ức này cô vẫn chịu được. Hôm nay em đến vì chuyện của cầu Bắc qua sông. Buổi họp báo công bố 10 ngày sau sẽ tiến hành, cuối tháng 12 sẽ mở thầu, qua Tết âm lịch công trình chính thức khởi công. Nhanh như vậy? Nói đến chuyện công việc, não bộ Tuyên Tiêu tỉnh táo hơn nhiều. Ừ, đây là công trình trọng điểm quốc gia, lôi kéo đầu tư, tài chính dồi dào, mức độ quan tâm cũng cao. À, em cũng có cầm một ít tài liệu đến, chúng ta tìm quán cà phê nói chuyện một chút. Không, lên xe nói trên đường đi, đầu anh hơi váng, vừa vặn hóng gió một chút. Hai người lên xe, chạy thẳng về phía trước. Yên Nam Nam đem toàn bộ tình hình kế hoạch họp báo nói cặn kẽ một lần, cũng nói rằng đã cử người đi hỏi thăm người chỉ huy công trình này là ai, hy vọng có thể biết thêm chút thông tin. Tuyên Tiêu chuyên tâm lái xe, bất giác đã đến bờ sông, anh đậu xe trên một cái đập nước trơ trọi xuống xe. Buổi họp báo hôm đó, tôi và em cùng đi, tôi cho rằng không cần động tác quá lớn, công trình như vậy có người ở trên cũng không dám thả. Tuyên Tiêu lạnh lùng, nhìn mặt nước sông mịt mờ. Trên sông, thỉnh thoảng có vài chiếc thuyền máy chạy ngang qua. Tiếng nổ của động cơ, xa xa có thể nhìn thấy những bóng người mờ nhạt thông qua những ngọn đèn. Bọn họ là người một nhà ư. Đột nhiên Tuyên Tiêu im bặt, con tim như bị cào một cái. 4 ngày này, mỗi ngày anh đều đến bệnh viện, chỉ là không vào phòng bệnh của Chỉ Tiểu Ảnh. Anh thông qua bác sĩ quen hỏi thăm tình hình của cô, đứng từ xa lặng lẽ nhìn cô tản bộ trên hành lang. Khuôn mặt cô vắng lặng, dường như không chút nào biết rằng chồng mình đang ở bên ngoài. Cộng thêm thai ngoài tử cung, cái loại thương thảm đó. Anh biết hôm nay cô xuất viện, cũng biết cô dọn đến nơi nào. Mẹ đứng trong gió đuổi theo ô tô của Tần Lãng, anh cũng nhìn thấy. Ngay tại giây phút đó, anh xác định Chỉ Tiểu Ảnh muốn ly hôn, tuyệt đối không phải là một câu nói lẫy. Cô đang rất nghiêm túc thực hiện, không chỉ là nhất thời dao động, thất bại, hổ thẹn, trong lòng đủ mọi cảm giác phức tạp. Anh là một người chồng thất bại như vậy sao, khiến cho vợ nhìn mình như con thú dữ. Con người có đôi khi thật nhỏ bé, nhìn tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, chân tay lúng túng, không cách nào né tránh, để mặc cho tảng đá lớn đó đập nát bản thân mình. Không sức lực, không bỏ chạy, không phản kháng. Yên Nam Nam không thấy Tuyên Tiêu lên tiếng nữa, đến gần anh một chút. Một ánh đèn thuyền mờ mờ thoáng chiếu sang. Cô nhìn thấy khuôn mặt Tuyên Tiêu bi ai, gần như sắp khóc. Trái tim không khỏi nảy lên một cái. Tuyên Tiêu, lạnh quá. Cô chụm hai tay lại, lén lén dựa vào vai anh. Tuyên Tiểu bất ngờ tránh ra, thiếu chút nữa cô ngã nhào xuống đất. Về thôi, mai tôi phải đến phòng làm việc, chuyện hợp đồng các người không cần quan tâm nữa, tôi có cân nhắc. Yên Nam Nam sờ sờ khuôn mặt, may mà trời tối đen đã giấu đi khuôn mặt xấu hổ của cô. Lái xe về, dọc đường đi hai người đều im lặng không lên tiếng. Yên Nam Nam không ngừng lén nhìn Tuyên Tiêu. Không hiểu tại sao, trước đây còn tự tin cho rằng sẽ rất nhanh thôi, có thể nắm được Tuyên Tiêu trong tay. Bây giờ lại có phần chùn bước. Mỗi ngày trời chỉ vừa 3-4 giờ sáng, Chi Tiểu Anh đã thức dậy. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ồn ào trên chợ rau rất lớn, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Cửa sổ phòng ngủ đối diện với cổng chính của chợ rau. Dựa vào bệ cửa sổ, có thể nhìn rõ đường đi bên dưới không sót một chút nào. Trước đây cô chưa từng có sở thích này, bây giờ đang trong thời kỳ nghỉ dưỡng bệnh, thời gian vô cùng dư dả. Ở góc độ người đứng xem, những chuyện phát sinh giống như đang xem chuyện vui, rất thú vị. Có hôm cô còn nhìn thấy một cặp vợ chồng mua cá chấm hay cá mè gì đấy, hai người tất bật qua lại, cuối cùng lại thành đánh nhau. Sau khi đánh xong, hai người lại xách giỏ cùng nhau về nhà. Người kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn khó hiểu. Cô còn thấy một thiếu niên áng chừng chỉ mới trung học giật túi của một cô gái đẹp. Bao nhiêu là thanh niên trai tráng gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Học sinh trung học kia bị dọa đến ngất tại chỗ. Lại có một hôm, cô trông thấy có một chiếc xe quen thuộc đi ngang qua. Cô sợ đến lùi bước ra sau. Sao Tuyên Tiêu lại có thể đến nơi này? Mấy ngày tiếp theo, cũng khoảng thời gian đó, cô lại thấy chiếc xe kia. Thì thoảng còn đi qua đi lại vài lần. Cô không hề nói với Hạ chú Tú Phân, một mình nén xuống. Hôm qua chiếc xe kia không đến, mà người đến là Ninh Bối Bối, còn có Tần Lãng. Hai người không lập tức lên lầu, bắt đầu nói chuyện. Ninh Bối Bối vô cùng kích động, hô tay múa chân, bước đến định kéo cánh tay của Tần Lãng. Tần Lãng tránh ra, rất lãnh đạm nhìn cô, nói gì đó. Cuối cùng, Ninh Bối Bối vừa đi vừa khóc. Chỉ chốc lát sau, Chi Tiểu Ảnh nghe được tiếng chuông vang lên. Tần Lãng cười dịu dàng với cô một cái, trong tay cầm mấy cái đĩa CD, violon và máy nghe nhạc. Chi Tiểu Ảnh thích tiếng violon trầm trầm. Chỉ đề cập với anh đúng một lần, cô vẫn chưa nói cảm ơn, nhận lấy. Hạ Tú Phân bưng hoa quả và trà nóng lên, hỏi sau này Chi Tiểu Ảnh cần chú ý những gì, còn có bao nhiêu ngày thì được tính là bình phục hẳn. Hạ Tú Phân chưa từng ra khỏi nhà lâu như vậy, trong lòng vẫn vướng bận chuyện cổ phiếu. Mỗi ngày đều xuống máy tính trong siêu thị nhỏ dưới lầu xem tỷ giá. Mấy ngày này tăng lên rất nhiều, lòng bà đã sớm bay bổng. Tần Lãng nói rằng một tháng sau Chi Tiểu Ảnh có thể chính thức đi làm. Hiện tại mới được 20 ngày, tương đương với việc được vận động nhẹ một chút. Dù sao người vẫn còn khó chịu, cơ thể sẽ yếu một chút. Ngày mai anh không có phẫu thuật, dẫn em đến công viên tắm nắng nhé. Anh hỏi Chi Tiểu Ảnh. Đừng. Chi Tiểu Ảnh ngẫm nghĩ đây là lầu 6, một bước cũng không muốn đi, chẳng lẽ lại để anh ẵm nữa sao? Tần Lãng, vừa rồi Bối Bối gọi điện cho em, dường như là đang khóc, con bé ầm ĩ với anh à? Chi Tiểu Ảnh thử thăm dò Tần Lãng. Tần Lãng cầm một tách trà trên mâm lên, thổi nhẹ, không hề che giấu. Anh và cô ấy có chuyện gì có thể cãi nhau à? Chỉ là cô ấy cảm thấy anh phù hợp với mẫu hình người đàn ông của cô ấy. Mà em cũng cho rằng cô ấy phù hợp với mẫu hình người phụ nữ của anh. Loại chuyện như vậy không thể qua quýt được. Anh không muốn tạo thành bất cứ hiểu lầm nào, nên trực tiếp giải thích với cô ấy. Cô ấy giống như đứa trẻ bị cưng chiều sinh hư, nhất thời không chấp nhận được. À, Chỉ Tiểu Ảnh mím môi. Hai người chưa bắt đầu, sao anh biết Bối Bối không phù hợp với anh? Tần Lãng bật cười lắc đầu. Tiểu Ảnh, anh 42 tuổi rồi, không phải 24, đã sớm trải qua độ tuổi kích động rồi. Hình thức bên ngoài đã không còn sức hấp dẫn đối với anh. Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Lần thứ hai, nếu lại tùy tiện bắt đầu, anh sẽ không đợi đến lúc này. Không gặp người thích hợp, anh thà rằng trải qua một mình. Người như thế nào mới thích hợp với anh? Nói vừa dứt lời, Chi Tiểu Ảnh liền hối hận ngay. Có phải cô quá nhiều chuyện rồi không? Con người đen nháy của Tần Lãng sâu như biển. Anh nghĩ

Yên Nam Nam rầu môi, hờn dỗi hừ một tiếng. Dụ dỗ anh ấy quá lãng phí, tớ phải mặc nó đi mê hoặc những kẻ bên ngoài chính nhân quân tử, nghiêm trang đạo mạo cơ. Khi tính tiền, Thu Ngân khẽ cười, ánh mắt có vài thế khác thường, dọa chị Tiểu Ảnh giật nảy mình. Yên Nam Nam mắt cũng không chớp mắt, mua liền hai cái. Cô còn định ôm lấy ước vọng xa vời gì đây? Trên đời không hề có kỳ tích, chỉ có sự thật trần trụi. Giấy chứng nhận kết hôn bị mất, tìm lại được, mang thai ngoài tử cung, ngoài ý muốn. Nụ hôn của Yên Nam Nam trên gò má Tuyên Tiêu. Rất nhiều những ám hiệu, cô còn cho rằng là chiêm bao được sao? Cô vẫn luôn tuân theo sự an bài của ông trời, lần này phải thật sự cố gắng, mở to hai mắt, giữ sự tỉnh táo. Cô cùng anh, kiếp này duyên tình đã tận. Không có nước mắt, chỉ có sự châm chọc rộng như biển khơi, điên cuồng ập lên cô. Đau khổ vì tình nhiều năm qua vẫn luôn được văn học khoa trương, cho nên ít nhiều đã ăn sâu vào tiềm thức của người phụ nữ. Nếu có một ngày mất đi tình yêu, sẽ không ngừng khóc lóc than vãn. Thật ra còn rơi lệ, đó là trong lòng bạn vẫn có người đàn ông kia. Còn không rơi lệ, vậy là tim bạn đã chết đi triệt để. Đừng đi nữa. Cô mở lời chỉ vào ven đường, bảo anh cho dừng xe lại. Anh nói em xuống lầu, có chuyện gì muốn nói ư? Anh cắn môi trầm mặc. Anh xem, bây giờ cơ thể em đã hồi phục, vậy cũng không cần kéo dài thêm nữa. Sáng mai 8 giờ, em ở trước cục dân chính đợi anh. Anh mang theo chứng minh thư, giấy chứng nhận kết hôn. Liên quan đến việc phân chia tài sản, tùy anh. Xử lý xong, điện thoại cho em. Tất cả mọi chuyện cô đều đã tính toán chu toàn, đã chuẩn bị để giữ bình tĩnh. Nói nhưng giọng nói vẫn cứ nghẹn ngào. Tiểu Ảnh. Tuyên Tiêu dừng xe, hai người nhập nhằng giây lát, anh mới mở miệng. Em thật sự không còn yêu anh sao? Chỉ Tiểu Ảnh thật hoài nghi tai mình bị hỏng, không thể tin nổi Tuyên Tiêu lại hỏi được câu này. Cô muốn cười nhưng nặn ra không được. Vậy anh có yêu em không? Cô mang câu hỏi trả lại cho anh. Tuyên Tiêu im lặng nhìn cô. Anh cho là anh có. Phải vậy không? Chỉ Tiểu Ảnh hạ kính xe xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác, hít lấy bầu không khí trong lành. Cảm thấy lòng ngực không còn phập phồng, mới quay đầu lại. Tuyên Tiêu, anh chưa từng. Từ khi chúng ta quen biết đến nay, anh đối với em không phải là yêu, mà là bố thí. Tình yêu chính là công bằng, không phải là một bên thấp một bên cao. Mà anh từ trước đến giờ chính là đứng trong đám người nhìn xuống em, giống như ánh mặt trời nhuộm kín một bụi cỏ. Bởi vì anh thấy em, cho nên anh nghĩ rằng trong mắt em cũng chỉ có thể có anh. Được anh yêu là vinh hạnh của em nên mang ơn, không thể cự tuyệt. Được rồi, những đè nén trong lòng suốt 6 năm qua, cuối cùng cô cũng đã nói ra hết. Anh chưa từng nghĩ đến, em có lý do để không yêu anh, không chấp nhận anh. Gia cảnh nhà anh rất tốt, con người lại ưu tú, mà em lại bình thường như vậy. Có lẽ ngay từ lần đầu trước khi chúng ta lên giường, anh chưa từng hôn em, không hề ôm lấy em, không hề nói với em lời nào âu yếm, không hề nắm tay, càng không nói cho em biết anh yêu em. Ngay cả khi muốn kết hôn, anh nói, kết hôn đi, mà không phải là hỏi em, Tiểu Ảnh, em có đồng ý lấy anh không? Đây không phải là cầu kỳ kiêu cách, mà là tôn trọng. Tiêu Tiêu, anh biết 4 năm nay vì sao vẫn kiên trì tránh thai không? Anh mím chặt môi không nói một lời. Em nghe thấy anh nói với ba rằng em không phải người phiền phức, rất hiền thục, tạm thời vẫn chưa gặp được người phụ nữ nào phù hợp với anh hơn. Vậy giả dụ nếu như anh gặp được thì sao? Có khả năng chúng ta sẽ ly hôn. Vậy con thì làm thế nào? Nửa năm ở với mẹ, nửa năm ở với ba ư? Em không phải lớn lên từ gia đình đơn thân, nhưng ba mẹ em qua đời từ sớm. Loại cô đơn và hoảng sợ đó không thể nói thành lời. Còn người khác thì không cách nào tưởng tượng nổi. Khi kết hôn, em đã từng hy vọng xa vời rằng anh sẽ thay đổi, nhưng anh chưa từng. Em không muốn có con, thật ra là bảo vệ nó. Tuyên Tiêu, trong lòng anh xem em là gì? Một cái gối cho anh ôm, một người giữ cửa giữ tiền. Để làm những việc này, không phải không có em thì không được. Người khác cũng có thể làm được như vậy. Em nghĩ